141, sau cùng dãy rùa. Nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy cái kia một đạo bị tránh khỏi khí nguyên trảm, ở vờ ghệ tạ phía sau đúng là xoay một vòng, lần nữa bắn trở về mà vờ ghệ tạ, không chút nào không phản ứng kịp. Con một trong nháy mắt, khí nguyên trảm đúng là trực tiếp từ thân thể đang trung ương xẹt qua. Phốc một tiếng, nhất thời vờ ghệ tạ cả người đúng là trực tiếp bị cắt thành hai cái bộ phận. Cái này làm sao biết vờ ghệ tạ đồng tử trong nháy mắt khuyết tán, trong đó tràn đầy không thể tin tưởng. Ta nhưng là đường đường người xài giản vương tử A trong vũ trụ chiến sĩ cường đại nhất, làm sao biết chết ở chỗ này quá coi thường đối thủ, cái này sẽ là của ngươi nhược điểm chí mạng. Diệp Chu cười lạnh một tiếng, sau đó đúng là trực tiếp rơi trên mặt đất, nhìn thân thể tán lạc tại đất mặt vờ ghệ tạ, trong ánh mắt tràn đầy đạm mạc. Chết tại trên tay hắn nhiều người đi, chính là một cái vờ ghệ tạ, tự nhiên cũng không có gì lớn. Một ánh hào quang hiện lên, vờ ghệ tạ cự viên hình thái giải trừ, trực tiếp hóa thành hình người, nhưng lại là thoi thoát. Ta không cam lòng, hơi thở của hắn đang 16 đang nhanh chóng trôi qua, nhưng là trong ánh mắt vẫn là tràn ngập sự không cam lòng. Ngay tại lúc này các huynh đệ nhanh lên A bật bột thủ sắt chúng ta liền phát đạt. Đúng lúc này, một đội ngoạn gia nhanh chóng tự xa xa bay tới, một người cầm đầu trong ánh mắt tràn đầy kích động. Xông lên A sau lưng ngoạn gia, ở thấy nói lúc này vở ghệ tạ dáng dấp về sau, tuy nhiên nho nhỏ chấn động kinh ngạc một chút, nhưng chợt dâng lên, chính là một cỗ nồng nặc vui sướng muốn chết. Diệp Chu thần sắc trong nháy mắt trở nên băng lạnh. Sắc khí bốn phía bọn người kia, mới vừa rồi trốn xa như vậy, hiện tại lại muốn trở về sửa mái nhà rột, thực sự là đem mình quá không coi vào đâu. Nhưng thấy thân thể lóe lên, một giây kế tiếp, đột nhiên xuất hiện tại cái kia cầm đầu ngoạn gia trước người. Hữu quyền giống như nhanh như tia chớp lao ra, trong nháy mắt liền đem cái kia ngoạn gia lồng ngực xuyên thấu tràn đầy máu tươi nắm tay, cũng là từ sau đó bối lộ ra máu tanh như thế một màn, nhất thời liền đem sau lưng những cái này ngoạn gia chấn nhiếp. Bất quá, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một lát sau. Liền thấy kia sinh cơ nhanh chóng trôi đi ngoạn gia đầu lĩnh hét lớn, đừng động ta nhanh lên, đem bọt thủ sắt bắt chúng ta liền buồn bán lời cái này một giọng nói, nhất thời liền đem đám người từ dại ra trong trạng thái thức dậy. Các huynh đệ, phân tán ra cùng nhau tiến lên không sai, hắn độc mục Chu Cường Thịnh trở lại, có thể giết chết một cái, hai cái chẳng lẽ còn có thể giết chết mọi người chúng ta sao? Ôm ý nghĩ như vậy, một đội này ngoạn gia đúng là triệt để trên không trung phân tán, dồn dập hướng phía vở ghệ tạ vào tới. Chết tiệt vở ghệ tạ chỉ cảm thấy một cỗ nồng nặc cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Quả thực hận không thể đem những người đó đều chém thành muôn mảnh, chính mình chính là người xài giản vương tử. Cho dù chết cũng tuyệt đối không thể để cho đám này rất sợ chết con kiến hôi giết chết ta, muốn các ngươi mọi người toàn bộ chết ở chỗ này. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn đúng là trở nên tinh hồng một mảnh, thân thể cũng là nhịn không được kịch liệt run rẩy. Không sai, hắn chính là muốn tự bạo, thà rằng chết ở trong tay của mình, cũng tuyệt đối không cho bầy kiến cỏ này giết chết. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn độc trúc với chiến sĩ kiêu ngạo. Bất quá, giữa lúc hắn năng lượng trong cơ thể đạt tới một cái nổ tung sát biên giới chi tế, Son gỗ củ thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện tại bên người, trực tiếp đem những cái này ngoạn gia ngăn lại. Ta là tuyệt đối sẽ không cho phép như ngươi vậy chiến sĩ như thế khuất nhục chết đi, tối thiểu cũng muốn chết ở trong tay của hắn. Nói, Son gỗ củ ánh mắt đúng là bay thẳng đến trong bầu trời. Diệp Chu nhìn tới, cảm ơn vở ghệ tạ thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn ngăn cản ở trước người đạo thân ảnh kia, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng là mở miệng nói một câu. Phía trước còn bị xem thường hắn, thậm chí muốn tự mình ra tay giết chết ra hỏa, bây giờ cư nhiên chắn trước người của hắn, vì là thủ hộ hắn phần kiêu ngạo kia, ngươi không cần cảm tạ ta, dù sao ta cũng không có cứu ngươi một mạng. Son gỗ củ quay đầu lộ ra một nụ cười, từ tốn nói. Vở ghệ tạ không nói gì thêm, cũng là yên lặng ghi tạc tâm lý. Đối với hắn mà nói, tôn nghiêm muốn so với sinh mệnh trọng yếu hơn, nếu không vừa rồi cũng sẽ không sinh ra muốn tự bạo ý nghĩ. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, nguyên bổn định tiến lên đem những người đó toàn bộ giải quyết Diệp Chu cũng là không khỏi ngừng lại. Nhìn những cái này bởi vì mình không có truy kích mà thở phào nhẹ nhõm các người chơi, trên mặt lại lóe lên một ngoạn vị nụ cười. Tuy là sử dụng gấp 4 cỏ Ken Son gỗ củ, lúc này thể lực đã đại phúc độ tiêu hao hết, thế nhưng đối mặt những tờ layer này, nói vậy vẫn dễ như trở bàn tay. Thế nhưng những cái này ngoạn gia có thể không phải rõ ràng Son gỗ củ khủng bố, thậm chí, căn bản cũng không có đem để ở trong lòng. Vì vậy, từng cái tốc độ đúng là càng nhanh thêm mấy phần. Mắt thấy liền muốn vọt tới đối phương phụ cận, lúc này, Son gỗ củ cũng là động. Quy phái khí công thân thể hắn vi vi hố lượng, hai tay cũng là thu về, một đoàn năng lượng màu xanh lam cầu ở tại song trưởng trong lòng bàn tay mọc lên, nhanh chóng xoay tròn, trong lúc mơ hồ, tản ra một cỗ cực kỳ năng lượng kinh khủng. Không tốt, các huynh đệ mau bỏ đi, một gã ngoạn gia S.U.S.T. phát hiện trước không đúng, lúc này sắc mặt liền trở nên khó coi, vội vã huy động tay phải, sau đó mình xoay người liền trốn. hắn là trốn thoát, nhưng là người khác sẽ không có vận tốt như vậy. Nguyên bản đang tràn đầy hưng phấn ảo tưởng có thể bắt được vợ ghệ tạ thủ sắt, nhưng là đột nhiên tới như thế một giọng nói, nhất thời liền lâm vào một giây đồng hồ trì độn. 290 nhưng mà, chính là cái này một giây đồng hồ trì độn, đem bọn họ triệt để hại sóng, chỉ thấy Son gỗ củ trong miệng thốt ra một chữ cuối cùng tới, sau đó hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra. Một cỗ khổng lồ năng lượng màu xanh lam sóng, đột nhiên tự bên ngoài bàn tay lao ra. Ung ung chớp mắt một cái, sóng năng lượng cũng đã hoa phá trường không, trong nháy mắt đem những cái này không có kịp phản ứng ngoạn ra thôn vệ trong đó. Thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Ta đi, đây cũng quá tàn bạo a, không thể trách Son gỗ củ, muốn trách thì trách bọn người kia lòng quá tham, ta rất bội phục Son gỗ củ a. Đột nhiên, hắn nói một điểm không sai, chiến sĩ, chỉ có thể từ chiến sĩ đến giết chết không sai. Bọn người kia căn bản cũng không xứng đáng là chiến sĩ một đội này ngoạn ra đoàn diệt, để xa xa còn lại xuẩn xuẩn dục động thế lực, cũng dồn dập lắng lại sóng gió. Hoàn toàn chính xác, tạm thời không nói Son gỗ củ thế lực, vẹn vẹn là ở một bên nhìn chằm chằm Diệp Chu, liền đầy đủ để bọn họ sợ hãi. Vừa rồi, chẳng qua là hám lợi đen lòng, bị sông bất tỉnh đầu não, hiện tại tỉnh táo lại, cũng là không khỏi một hồi may mắn. Hiện tại, là thời điểm đưa ngươi giải quyết rồi. Diệp Chu khỏe miệng khơi mào, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại Son gỗ củ phụ cận. Mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn lại cho đối phương áp tờ lư cờ lớn lao 142, để cho ta chết thống khoái chút.